Tử thần, đừng chạy, em là của bọn anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Cô vào phòng nhìn phòng của cô xung quanh tường màu tím nhạt. Dưới chân cô là lát gạch đá thạch đen có thảm nhung màu trắng mềm mại càng thêm hài hòa. Cô chạy đến cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, gió thổi vào mặt cô càng tôn lên sự khác lạ trong cô. Cô khẽ ngâm lên và giang tay ra. Hỡi vùng đất thiên nhiên, nhân danh tên tôi là tử thần Nguyên Tuyết, là người lãnh đạo giữa cả hai giới. Hãy nghe theo lời gọi của tôi, cùng nhau đón chào thế giới mới của tôi. Bỗng nhiên không chỉ cơn gió mà toàn bộ thiên nhiên, động vật lẫn cả bầu trời đáp lại lời kêu gọi của Nguyên Tuyết một cách vui vẻ. Đón chào cô, mọi người toàn bộ trên thế giới kinh ngạc trước hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng không hiểu sao ai cũng cảm thấy nhộn nhạo, vui vẻ trong lòng như vậy, cứ như có ai đó chào bọn họ vậy. Còn những nam chính nhìn cảnh tượng kỳ lạ này mà khẽ nhói tim, mơ bang bang, nhíu mày vui vẻ. Hạnh phúc mà khôn phải đau lòng gì cả. Họ có cảm giác được điều chờ đợi họ sắp đến mà chính họ không biết, và cùng một suy nghĩ giống nhau là ai? Là ai kêu gọi mình nhỉ? Sau khi chào đón xong Nguyên Tuyết, cô vào phòng mở phòng quần áo. Toàn bộ trước mặt cô màu mè, gợi cảm hết sức, đầu cô hắc tuyến, cái gì đây, nó là dành cho người mặc sao? Mẹ ơi, dẹp xem ra cần phải thay đổi hết thôi. Cô nghĩ là làm, cô lấy thẻ VIP kim cương màu vàng đi xuống lầu báo cha mẹ biết cô đi mua quần áo. Cha mẹ cô kinh ngạc nhưng không nói, bởi vì tính con gái họ biết rõ nên liền đồng ý cho cô đi. Tới khu mua sắm, cô bước vào hàng quần áo, lựa được phân nửa quần áo thích hợp với cô. Xong cô đến bàn tính tiền thì nhân viên tính tiền nhìn quần áo của cô, tuy đơn giản nhưng nó hài hòa không hề giống kẻ nghèo. Cho đến khi nhìn khuôn mặt Nguyên Tuyết thì rung động trước vẻ đẹp của cô. Trước mặt cô, nhân viên đó là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, có nét đáng yêu nhưng lại quyến rũ không kém. Khi nhìn vào đôi mắt tím than lạnh lùng, yêu mị huyền bí trong suốt không thấy đáy. Trên trán cô có vết bớt hoa mạn đà la tím càng tôn thêm nét ma mị. Thành thục, yêu diễm, quyến rũ, xinh đẹp khiến cho bất kỳ người đàn ông, phụ nữ hay trẻ em đều trầm luân bởi vẻ đẹp không giống người thường. Sau đó cô ta ghen tị liền nói với giọng ghen ghét chua chát, cô đến mua mấy quần áo này à, cô có tiền sao? Không có tiền thì mời ra khỏi đây, đừng khua tay múa chân nơi này. Nguyên Tuyết nhìn cô cười lạnh lùng, giọng cô vang lên âm trầm ma mị không mất sự uy nghiêm. Tôi đến mua đồ thì đó là việc của tôi. Cô quản được sao? Nói xong cô lấy phân nửa quần áo cô chọn quăng lên bàn tính tiền. Tính tiền đi. Cô không thích nói nhiều vì cô còn nhiều việc cần phải giải quyết. Cô nhân viên cứng họng, trừng mắt cô được thôi. Để xem cô trả tiền bằng cái gì hừ. Sau khi tinh tiền, đưa đơn giá tiền nói. Tổng cộng 5 vạn 1. Cô cười đắc ý vì cô cố ý tăng thêm tiền cho Nguyên Tuyết mất mặt. Nguyên Tuyết nhìn đơn giá cười híp mắt nguy hiểm nhìn cô làm cô ta dùng mình hết hồn, nhưng rất nhanh mà cười đắc ý hà hê mà không biết rằng bản thân cô gặp nguy. Cô có chắc đơn giá như vậy chứ? Nếu không thì tôi không chắc cô sẽ an toàn qua ngày mai đâu à. Cô nhân viên nghe thì giật mình kỳ quái nhìn Nguyên Tuyết nghĩ. Con nhỏ này nói vậy có ý gì? Hư nghèo hèn mà dám nói vậy sao? Cô không tin con nhỏ này làm được gì cô. Cô cười hả hê, khinh bỉ ghen ghét, cô nói có ý gì? Bây giờ có trả tiền hay không? Không có tiền mà bày đặt đến đây mua đồ sao? Nghe vẫn là nghèo hừ. Nguyên Tuyết cười cười không giải thích, đưa thẻ VIP kim cương màu vàng ra đưa cô ta. Giờ thì tính tiền đi. Cô nhân viên nhìn thẻ VIP kim cương màu vàng kim trong tay Nguyên Tuyết, trợn mắt há hốc mồm không thể tin, liền nhìn kỹ cô. Cô, hừ, cho dù cô đưa thẻ trả thì tôi không tính tiền cho cô. Nguyên Tuyết có cảm giác sắp mất hết kiên nhẫn rồi liền hạ giọng uy nghiêm. Lãnh khốc, cô không tính tiền vậy thì tôi cho cô lựa chọn, một là tính tiền xong tôi sẽ bỏ qua cho cô hôm nay. Hai là nếu cô không tính làm mất thời gian của tôi thì đừng trách vì sao cô không được nhìn vào mặt trời ngày mai. Cô nhân viên do dự nhưng cuối cùng vẫn cứng ra không tính tiền. Nguyên Tuyết thấy vậy cười híp mắt, hảo học cô gái, cô rất có dũng khí. Ngày mai cô không cần làm việc ở đây nữa. Cô nhân viên nghe thế tức giận chỉ vào mặt cô. Bây giờ ai cũng nhìn thấy nghe thấy đang đứng một bên xem cuộc vui. Cô là cái thá gì mà đuổi việc tôi? Cô nghĩ cô là ai? Uyên Tuyết rửa tay bình thản. Này cô, tôi ở đây tôi không có điếc. Cô là cái gì, không lẽ giọng có vấn đề nên cần la sao? Cô nhân viên tức hộc máu nghe câu bâng quơ của cô. Cô, Uyên Tuyết ngạc nhiên vô tội chớp mắt nhìn cô nói. Nga, không chỉ giọng có vấn đề mà cô cũng bị nói lắp sao? Có cần đi bệnh viện khám lại không? Cô nhân viên hộc máu tiếp suýt nữa lảo đảo ngã xuống. May có bàn tính tiền miễn cưỡng đứng vững. Uyên Tuyết cười vui vẻ. Yên tâm, cô bị như vậy sao tiếp khách đây, cho nên tôi làm thiện cho cô về nhà dưỡng đi, sau này không cần đến đây nữa đâu. Nói xong không đợi cô ta phản kháng liền lấy điện thoại gọi cho ba ba. Ba ba cho cô nhân viên thuộc chi nhánh tỉnh chúng ta cho thôi việc đi ba. Tên cô ta là Nguyễn Huệ Nhu chi nhánh S, con sẽ kể sự việc này sau cho ba. Xong mọi người xung quanh lẫn cô nhân viên ngạc nhiên nhìn cô. Sau vài phút cô nhân viên bị người ta mang đi đuổi việc khiến cô ta ngơ ngác không hiểu mà đi. Làm xong hết người tính tiền là nhân viên mới tính tình có lễ phép nên cô thích. Tính xong cô ra ngoài chuẩn bị về nhà thì, bỗng nhiên đằng sau cô có người chạy xe đụng cô. Dầm, cô tức giận vì có người làm hỏng tâm tình tốt của cô. Xuống xe gõ cửa xe mà rít gào. Mẹ nó, chạy xe kiểu gì vậy? Không biết chạy xe à, mắt để đâu vậy? Bộ mắt để làm trang trí hả? Cách chương.